Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379. Chính văn chương 379 Người ỷ mạnh hiếp yếu. Huân Nhi, không được vô lễ, Lam tìm thấy Lam Huân như thế vô lễ. Tuấn Mỹ trên mặt cũng không cấm mang theo vài phần phẫn nộ chi sắc. Có thể tới tham gia luyện đan đại hội người, sao lại là kẻ đầu đường xó chợ? Hoàng, ca ca, hắn bất quá là cái tiểu tử thúi thôi, Lam Huân đô đô miệng. Thấy chính mình huynh trưởng sinh khí, nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt càng thêm không tốt lên. Theo sau nhìn Lam Tìm làm nũng dường như nói, Mục Vân Giao nghe thấy tất nhiên là không có sai quá Lam Huân trong miệng, Hoàng ca ca, ba chữ. Nghĩ đến Lam Huân hẳn là tưởng trước kêu một tiếng Hoàng huynh. Sau lại ngạnh sinh sinh mà đổi thành ca ca. Bắc Diệp quốc hoàng họ là Mục họ, Nam Lăng quốc hoàng họ vì Cảnh họ, Đông Hoang vực Thiên Võ quốc hoàng họ là Bạch họ. Kia này đoàn người hẳn là đó là Linh Việt quốc người đi. Bất quá, nghe thấy tiểu tử thúi, hai chữ, Mục Vân Giao trong mắt hàn quang lại là chợt lóe mà qua. Huân Nhi, mau chút hướng vị tiểu huynh đệ này xin lỗi, Lam tìm thấy Mục Vân Giao không nói gì. Lại đối với Lam Huân sử cái ánh mắt mở miệng nói. Ta mới không cần hướng một tên mau đầu tiểu tử xin lỗi, Lam Huân không vui mà xoay đầu. Chỉ chưa một cái bóng dáng cấp Lam Tìm, giận dỗi đến nói, không cần, Mục Vân Giao quét mắt Lam Tìm, theo sau liền lập tức rời đi. Nàng nhưng không có như vậy nhiều thời giờ cùng một cái nũng nịu công chúa chua toàn. Lam Tìm thấy thế, trừng mắt nhìn mắt Lam Huân. Còn muốn nói gì, lại thấy Mục Vân Giao không lưu tình chút nào mà trực tiếp rời đi. Người đứng lại, Lam Huân nghe thấy một trận rời đi tiếng bước chân, vội vàng quay đầu đối với Mục Vân Giao quát. Mục Vân Giao nghe thấy được Lam Huân thanh âm, lại một chút không có đứng lại ý tứ. Rời đi tốc độ ngược lại là nhanh hơn. Lam Huân thấy Mục Vân Giao cũng dám ngỗ nghịch nàng lời nói. Dưới sự tức giận, liền trực tiếp đối với Mục Vân Giao phía sau lưng chém ra một trường. Mục Vân Giao tất nhiên là cảm nhận được phía sau kia đạo trưởng phong. Trên mặt phiếm ra một chút sắc mặt giận dữ, tùy tay một kích, một đạo càng thêm cường thịnh màu xanh lục lực lượng đó là hướng tới Lam Huân công kích mà đi. Mục Vân Giao kia nói sắc bén một kích không chỉ có đem Lam Huân một trường cấp hóa giải. Còn tiếp tục hướng tới Lam Huân đánh tới. Lam Tìm thấy thế, kinh ngạc đồng thời còn không quên đem Lam Huân cấp đẩy đến một bên đi. Mục Vân Giao một đạo lực lượng đó là đánh ở cách đó không xa một cây trên đại thụ. Oanh, mà một tiếng, kia đại thụ liền từ thân cây chỗ tạc vỡ ra tới. Lá cây cành khô tất cả đều bị oanh thượng thiên, cuối cùng rơi trên mặt đất trở thành một đống phế tài. Mới vừa vào ngủ nắm nghe thấy được quen thuộc tạc nứt thanh. Mí mắt đều chưa từng nâng khai quá, ở Mục Vân Giao hoài sao sao cùng, lại thay đổi cái thoải mái vị trí hít, xem ra âm âm là lại hủy hoại một cái lò luyện đan. Nắm nghĩ nghĩ, liền như vậy lại đã ngủ, ta bất quá là muốn đem ngươi ngăn lại tới. Ngươi vì cái gì không duyên cớ vô cớ mà ra tay đả thương người. Lam Huân phản ứng lại đây lúc sau, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Mục Vân Giao chất vấn nói, một đôi mắt đẹp đã chứa đầy nước mắt, nếu là tinh tế đi xem, liền sẽ phát hiện ở nàng đáy mắt chỗ sâu trong còn có một tia sợ hãi. Ta nếu là không có phản ứng lại đây, hôm nay thương chẳng phải là ta, mặt khác, người cũng không có bị thương đi. Mục Vân Giao nhìn Lam Huân kia phó vô cớ gây rối bộ dáng. Một bộ xem, não tàn, ánh mắt, ngươi ỷ mạnh hiếp yếu. Lam Huân nghe thấy Mục Vân Giao nói, cắn chặt môi dưới, sắc mặt tái nhợt mà mở miệng nói. Đủ rồi, Lam Huân, ngươi nếu là tiếp tục hồ nháo đi xuống, hiện tại liền cho ta trở về. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.